Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 98, tôi thích cô, góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, được, ném ra cái chữ này, Mộ Tử Khâm liền đứng lên, vẫn cầm túi quần áo Danh Khả như cũ, ở trên đường lui, rõ ràng cho thấy nhường cho cô. Danh Khả từ vị trí gần cửa sổ ra ngoài, xuống xe trước anh một bước, vừa quay đầu lại anh chân dài một bước, vừa vặn từ trên xe bước xuống. Tác phong nhanh nhẹn, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, dáng người thon dài hoàn mỹ. Bên trong bến xe còn có không ít cô gái, mà lại có người ở trong góc kinh hô. Rất đẹp trai, Danh Khả có phần nhức đầu, loại cực phẩm xuất ca này cô thật sự không muốn trêu chọc. Trả đồ cho tôi muốn trở về trường học rồi. Cô đưa tay, liền muốn đi đoạt túi lớn trong tay anh. Mộ Tử Khâm lại đem túi lớn hướng phía sau như cũ, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô lớn cỡ bàn tay, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra một chút ngả ngớn. Tôi đưa cô trở về. Không cần, người bộ dáng xuất chúng như vậy cô dám cam đoan, một khi xuất hiện ở trong sân trường những cái ánh mắt như lang tựa hổ này nhất định sẽ không bỏ qua anh. Anh có thể bị vây công hay không là chuyện của anh, cô một chút đều đã không thèm để ý, nhưng đi ở bên cạnh anh, nhất định sẽ họa như cá trong chậu, điểm ấy không thể không phòng. Không còn sớm rồi, anh không nhanh không chậm vén ống tay áo lên, nhìn đồng hồ. 7 giờ 50, bầu trời hoàn toàn đen xuống đến nơi. Đi tôi đưa cô trở về. Lần này không khỏi phân trần, anh tiến lên hai bước liền muốn đi dắt tay cô. Danh Khả có phần bất an trốn tránh đi, vẫn nghĩ không ra anh rốt cuộc tính toán chút gì như cũ, bất quá người ở đây nhiều cô cũng không muốn cùng anh tiếp tục cứng đầu. Huống chi cô không đi anh tựa hồ thật sự quyết tâm muốn đi dắt tay cô cùng nhau đi. Cho nên cân nhắc lợi hại cô đành phải cắn môi xoay người hướng bên ngoài nhà ga đi đến. Mộ Tử Khâm theo sát sau lưng cô tồn tại xuất sắc như vậy biến thành dọc theo đường đi trải qua mắt hoa đào tất cả nhóm người con gái, hận người bên cạnh anh không thể chính là chính mình. Bến xe trong trường học cũng không xa, đi qua cũng bất quá thời gian chừng 10 phút đồng hồ. Giống như Danh Khả tưởng tượng vậy cùng Mộ Tử Khâm đi cùng một chỗ quả nhiên là 100% hối hận mặc dù cô vẫn cố tình kéo ra khoảng cách cùng anh. Nhưng mà Mộ Tử Khâm lại thủy chung không muốn buông tha cô đi nhanh anh liền theo sát, cô đi chậm anh cũng chậm xuống, cùng cô trong lúc đó vĩnh viễn đều vẫn duy trì khoảng cách 2-3 bước, nhìn giống như là đi cùng một chỗ như vậy, dùng như hình với bóng để hình dung bọn họ hiện tại vừa lúc. Dọc theo đường đi đã có không ít đồng học lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn họ, có khi là kinh diễm, có khi là hâm mộ, có khi là đố kỵ, còn có khi là khinh thường, đại khái là không nhìn cô như người bình thường vậy, cư nhiên có thể cùng loại xuất ca siêu cấp lớn đi cùng một chỗ. Mới đầu Danh Khả còn có vài phần để ý, lại về sau thành thói quen liền không suy nghĩ, một lòng hướng trường học đi đến. Vừa mới tiến cửa sau trường học mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, đêm nay cô rời khỏi nhà cho tới bây giờ đều không có xem qua di động một cái, bởi vì muốn ngồi xe, điện thoại di động bị cô chỉnh thành im lặng, không biết Bắc Minh Dạ có gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn cho cô hay không. Cô có phần hoảng, vội vàng đem di động móc ra, muốn mở ra nhìn xem lại sợ Mộ Tử Khâm phía sau bỗng nhiên đi tới thấy nội dung trong điện. Góc truyện audio.com, thoại của cô quay đầu nhìn anh một cái, Mộ Tử Khâm tựa hồ minh bạch dụng ý của cô thối lui một bước kéo ra khoảng cách chính mình cùng cô. Tiến lui có độ, người này ít nhất trên một điểm này vẫn còn không tính quá xấu, bất quá muốn để cho cô có hảo cảm với anh là chuyện không có khả năng. Tại lúc anh bước cô rơi xuống nước thiếu chút nữa chết đuối ở trong biển rộng, cô đối người đàn ông này chỉ có hoảng hốt cùng kháng cự. Cô đem di động mở ra, ngoài dự đoán là trên màn hình chỉ biểu hiện hai cái điện thoại thiếu tương chưa nghe, về phần dãy số Bắc Minh Dạ chưa từng xuất hiện, ngay cả một cái tin nhắn đều không có. Cô không biết chính mình là thở dài nhẹ nhõm một hơi hay là sao, dù sao biết đêm nay hẳn là không cần lại đi hầu hạ anh rồi. Cô gọi một cú điện thoại trở về cho thiếu tương, không nghĩ tới tiếng chuông thiếu tương quen thuộc cư nhiên vang lên ở chỗ không xa, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thiếu tương hướng bên này nhìn xung quanh, nhìn một hồi liền vội vàng đã đi tới. Thật là cậu nha, Tiếu Thương đem điện thoại tắt đi thả lại trong túi, nhìn cô tỉ mỉ đánh giá một phen mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khuya ngày hôm trước sao lại thế này, cậu đi một mình, làm tớ sợ muốn chết, Danh Khả trừng mắt nhìn, có phần không biết nên đáp lại cô như thế nào, không nghĩ muốn nói dối, nhưng mà sự thật là vô luận như thế nào không thể nói cho cô. Trái lại Mộ Tử Khâm sau lưng cô đi về phía trước hai bước đi đến bên cạnh cô nhìn Tiếu Thương, lạnh nhạt mở miệng. Khuya ngày hôm trước cô cùng với tôi, điện thoại di động không có pin cho nên không kịp thông báo cô chính là bạn bè tốt nhất trong miệng cô ấy sao? Tiếu Tương nghe được thanh âm trầm thấp êm tai này trong lòng một trận say mê, ngẩng đầu vừa thấy nhất thời bị cái xuất ca này làm cho sợ ngây người, miệng há ra không khép được. Nửa ngày cô mới nuốt nước miếng một cái, thối lui hai bước kéo ra khoảng cách cùng anh, cũng để cho khí tức của anh cách chính mình xa chút, cùng Suất Ca đứng chung một chỗ sẽ ảnh hưởng lối suy nghĩ của cô. Trừng mắt nhìn, dưới ánh đèn thấy rõ ngũ quan anh, cô bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nhìn anh kinh ngạc nói. Anh không phải cái Mộ Tử Khâm kia sao? Khuya ngày hôm trước anh cùng Khả Khả cùng một chỗ, chuyện tối hôm đó lại vẫn rành rành trước mắt, cái Mộ Tử Khâm này còn từng cảnh cáo Khả Khả cũng không thể cùng với Bắc Minh Dạ, như thế nào quay đầu lại cùng với Khả Khả, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô nhìn Mộ Tử Khâm lại nhìn Danh Khả, đầu óc có phần xoay không kịp rồi. Danh Khả cũng không biết nên giải thích như thế nào, khuya ngày hôm trước quả thật cùng với anh ta, nhưng mà Mộ Tử Khâm nói cực kỳ rõ ràng như vậy làm Tiếu Tương hiểu sai. Không ai nói chuyện, Mộ Tử Khâm liền tiếp tục lấy thanh âm trong veo mà lạnh lùng của anh nói. Lúc ấy tôi cho rằng Khả Khả cùng Bắc Minh Dạ có cái quan hệ gì không thể cho ai biết, cho nên mới lại có chút mất hứng, để cho cô rời khỏi Bắc Minh Dạ. Tiếu Tương lại trừng mắt nhìn anh, lại nhìn Danh Khả. Danh Khả hoàn toàn không biết Mộ Tử Khâm rốt cuộc tính toán chút gì, chỉ có thể không nói lời nào để cho chính anh ta tiếp tục nói hết. Mộ Tử Khâm còn nói. Tôi thích cô ấy, tôi tính toán theo đuổi cô ấy cho nên mới khẩn trương như vậy. Anh nói cái gì? Những lời này là Danh Khả cùng Tiếu Tương cùng nhau hỏi ra. Danh Khả theo bản năng đi đến Tiếu Tương bên kia quay đầu nhìn anh cực kỳ rõ. gocchuyenaudio.com, Giàng căn bản không tin anh nói. Trái lại Tiếu Tương bị cả kinh, mắt hạnh trợn lên, ngay cả mí mắt cũng không chớp một phen, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Tử Khâm, rung động đến không thể diễn tả bằng ngôn từ. Anh nói anh muốn theo đuổi Khả Khả, không có nói đùa đi. Cô cảm thấy được tôi như là đùa giỡn hay sao? Thanh âm Mộ Tử Khâm vẫn lại là không mặn không nhạt như vậy, im lặng, mỗi lần nghe được anh nói chuyện cuối cùng làm cho người ta dễ dàng có một loại cảm giác lâm vào kỳ ảo, theo thanh âm của anh, cả tâm chính mình cũng an tĩnh lại rồi. Tiếu Tương hít sâu một hơi, cầm lấy tay vỗ vỗ ngực mới miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười, nghiêng đầu nhìn Danh Khả bên cạnh, vẻ mặt hồ nghi. Theo đuổi Khả Khả cái siêu cấp đại suất ca này. Thiệt hay giả nha, cách chương.